mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 180, đời người nếu chỉ như lúc mới gặp 4. Góc truyện audio.com. Lúc nửa đêm hạ nổi lên vũ, thu vũ tí tách, hàn ý thấu xương, Đường Dư trên giường trở mình đến che rồi rất lâu, một mực không ngủ lấy. Trên người mấy chỗ miệng vết thương có chút đau. Trước kia vết thương cụ các đốt ngón tay chỗ cũng ẩn ẩn làm đau. Anh dứt khoát đứng dậy, cho mình rót chén nước, uống một hơi cạn sạch. Trở lại bên giường, Đường Dư thò tay tại trên tường nhẹ nhàng tìm một chút. Lưu lại một đạo nhẹ nhàng móng tay ấn. Không biết là lúc nào dưỡng thành thói quen. Mỗi lần nghĩ tới Tô Niên Niên, anh sẽ tại trên tường dùng móng tay đồng dạng nói. Cho tới bây giờ, cả mặt trên tường đều hiện đầy sâu cạn không đồng nhất vết cát. Nhìn thấy mà giật mình, là chừng nào thì bắt đầu thích hay sao? Kỳ thật Đường Dư mình cũng nhớ không rõ lắm, nhớ lại ở trong chỗ sâu. Chỉ có mới gặp gỡ Tô Niên Niên lúc tình cảnh, khắc cốt minh tâm, năm đó, thần giang cao trung khai giảng. Đường Dư lần đầu tiên, anh đến vô cùng sớm, nhưng lại ngồi trước phòng học hàng cuối cùng. Đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp tiến lớp lắm điều nói cả buổi. Tô Niên Niên mới khoan thai đi đến, đứng tại cửa phòng học yếu ớt quát lên báo cáo. Chủ nhiệm lớp rất hung hỏi, hôm nay thế nhưng mà khai giảng ngày đầu tiên, làm sao tới muộn như vậy đó. Tô Niên Niên xấu hổ cười cười, kẹt xe, giáo viên tôi sai rồi, tôi về sau nhất định sửa lại. Hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng lên, tuyệt đối không muộn đến. Vừa nói một bên đưa trong tay chứa bánh bao cái túi sau này ẩn giấu tàng. Cái này rất nhỏ công tác không có tránh được Đường Dư con mắt. Nhất định là ngủ nướng ngủ quên mất rồi. Đường Dư tại trong lòng đánh giá. Chủ nhiệm lớp thấy nàng nhận lầm thái độ hài lòng, mà để cô tiến vào. Nhưng trong phòng học học sinh đã ngồi đầy nhóc đương đương đấy. Tô Niên Niên xem xét, đành phải đi đến cuối cùng một loạt, ngồi xuống duy nhất không vị bên trên Đường Dư bên người. Chủ nhiệm lớp giảng miệng đắng lưỡi khô, vốn đều không phản đối rồi, kết quả bây giờ lại bắt được Tô Niên Niên muộn không để. Các loại cường điệu kỷ luật tầm quan trọng, Đường Dư nghe tâm phiền ý loạn, trực tiếp nằm sấp trên mặt bàn ngủ rồi, nhưng Tô Niên Niên khi đó đúng là tiêu chuẩn thành viên tích cực. Giáo viên ở phía trên giảng bài, cô lại không thể ăn cái gì. Cái này đối với một cái đồ tham ăn mà nói là loại không thua gì thập đại cực hình tra tấn. Kết quả là, cô đem biện pháp đánh tới rồi Đường Dư trên người. Này, ngươi tên là gì đó? Đến tâm sự nha, ai, làm gì mà không để ý tới người đó? Đồng học, tôi gọi ngươi đấy. Tô Niên Niên nhỏ giọng hô vài tiếng. Đường Dư một chút cũng không là không động đậy, anh đã nghe được, nhưng là chẳng muốn phản ứng cái tiểu nha đầu này. Tô Niên Niên tơ, tí ti, không tức giận chút nào. Sở trường chỉ đâm lấy Đường Dư khuỷu tay. Đứng dậy nha, đồng học, tôi gọi Tô Niên Niên. Ngươi là ai đó, theo giúp ta trò chuyện nha. Đường Dư nghe đau cả đầu. Tiểu nha đầu này là kèm theo đường tăng niệm kinh thuộc tính sao? Có cần hay không như vậy ma tính? Anh ngẩng đầu, giọng điệu không kiên nhẫn. Một, tôi gọi Đường Dư. Hai, đừng phiền tôi. Hiểu rồi hả? Bởi vì từ nhỏ mà không có cha mẹ. Đường Dư không ít tụ cái khác đứa con ức hiếp. Nhưng Đường Dư không phải quả hồng mềm. Mỗi lần tất nhiên, hoàn thủ, đánh nhau càng ngày càng lợi hại. Ra tay càng ngày càng hung ác. Sáng sớm giang trường cấp hai cái này một mảnh người cũng không dám gây anh. Dù cho bình thường anh không nói lời nào, trên người cũng chỉ có loại thiếu niên lệ khí. Hết lần này tới lần khác anh dọa không nổi Tô Niên Niên. Tô Niên Niên chừng anh liếc, không để ý tới mà không để ý tới. Đường Dư, tôi muốn với ngươi chính thức tuyệt giao 5 phút đồng hồ. Gặp lại, lúc ấy Đường Dư mà ngây ngẩn cả người. Trước mắt cô bé, giữ lại chạm vai tóc ngắn, khuôn mặt hình cầu đấy, chu trắng nõn nà môi, nghiêng đầu sang chỗ khác, thật đúng không để ý tới anh rồi. Mười mấy tuổi đứa nhỏ, cũng không hiểu cái gì là thích, nhưng khi đó Đường Dư ở trong lòng muốn, cái tiểu nha đầu này mặc dù lải nhải một chút, nhưng là, thật đúng là thật đáng yêu đấy. Cách chương.